Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, chương 395, tứ chuyển hậu kỳ cùng phù quang lệnh. Trường thương màu bạc đâm xuyên Trương Phong tim thấu lưng mà ra. Lý Khâu cầm trong tay trường thương màu bạc, thần sắc hờ hững, trước đó không lâu chết tại hắn trong tay Thẩm Dịch tuy là tam chuyển cổ sư, nhưng sử dụng bảo binh lại là tứ phẩm, tăng thêm lúc trước hắn một kích đã phá hư Trương Phong trước ngực cốt giáp. Một thương này cơ hồ không có phí khí lực gì liền xuyên qua Trương Phong trái tim yếu hại. Trương Phong gian nan ngẩng đầu, ánh mắt oán hận không cam lòng cuối cùng nhìn Lý Khâu một chút. Đầu lâu bất lực buông xuống dưới, cảm giác được Trương Phong sinh mệnh khí tức tiêu tán. Lý Khâu rút ra trường thương, mặc hắn thi thể ngã nhào xuống đất, kích thích một mảnh bụi mù, một chút cổ sư nắm giữ lấy khôi phục nhanh chóng thương thế cổ trùng. Tăng thêm cổ sư bản thân sinh mệnh lực cường đại, trái tim vỡ vụn cũng không đến chiến đấu lúc kết thúc. Bất quá những cái kia có thể khôi phục nhanh chóng thương thế cổ trùng đều vô cùng chân quý, tán tu cổ sư bình thường không có khả năng đạt được. Thiếu khuyết tông môn cùng gia tộc làm dựa, tán tu cổ sư bình thường luôn luôn cùng quẫn bách cùng nghèo khó móc nối. So với Trương Phong, Đinh Hoành tình huống tốt rất nhiều, tối thiểu nhất có một con chân quý cường đại tá lực cổ. Trái lại Trương Phong, độn bay phương diện cổ trùng lại là chắp cánh cổ, loại này năng lực chỉ là để cổ sư phía sau sinh ra hai cánh gân gà cổ trùng. Trương Phong sau khi chết, Lý Khâu không cần lại phân tâm nhị dụng, hắn tập trung tinh lực điều khiển phi kiếm công kích Đinh Hoành. Phi kiếm hóa thành ngân sắc lưu quang, quay chung quanh Đinh Hoành bốn phía, cơ hồ hình thành một cái ngân sắc tuyền qua, khởi xướng như gió táp mưa rào khủng bố thế công. Từng tiếng oanh minh tại hố sâu dưới đáy như hạt đậu nổ liên tiếp vang lên. Đinh Hoành thần sắc âm trầm gầm thét một tiếng, đột nhiên bộc phát vung đao hung hăng đánh bay phi kiếm. Thừa dịp khe hở thôi động phi yên cổ dưới chân sinh ra hơi khói, nâng hắn vội vàng hướng trên mặt đất bay đi. Dạng này cùng phi kiếm đấu tiếp, hắn thua không nghi ngờ, nhất định phải công kích Lý Khâu bản thể. Đinh Hoành trở về mặt đất, muốn bay thân thẳng hướng Lý Khâu, lại phát hiện Trương Phong chết đi, con người co rụt lại, phát ra kiềm chế gầm thét. Hiu, lúc này phi kiếm từ hố sâu dưới đáy bay ra, lại lần nữa thẳng hướng Đinh Hoành. Lý Khâu cũng đạp chân xuống cầm thương thẳng hướng hắn. Đinh Hoành thấy Lý Khâu đánh tới, đột nhiên trở tay đem trong tay sắp vỡ nát trường đao ném ra, phá không đánh về phía phi kiếm. Hắn trong tay trường đao nhiều lần cùng có thể so với ngũ phẩm bảo binh phi kiếm giao kích, đã là nỏ mạnh hết đà. Lúc này ném xuất phát vung một điểm cuối cùng tác dụng, sau cùng Lý Khâu giao thủ thời khắc mấu chốt vỡ nát muốn tốt. Đinh Hoành quay đầu, hai mắt xích hồng, trên tay nhoáng một cái, một thanh mới tinh bảo binh lại xuất hiện tại hắn trong tay. Giá khói phi thân cầm đao thẳng hướng Lý Khâu, phòng ngự của hắn toàn bộ nhờ tá lực cổ, binh khí là quan trọng nhất, quần không giới bên trong một mực có dự bị binh khí. Bất quá cùng vừa vặn bị hắn ném ra tứ phẩm bảo binh khác biệt, hắn trong tay lúc này chuôi này chỉ là tam phẩm mà thôi. Keng, sắp vỡ nát tứ phẩm bảo binh cùng ngân sắc phi kiếm tại không trung ngang nhiên va chạm tại một chỗ. Không khí đánh nổ, phi kiếm bay ngược mà đi, tứ phẩm bảo binh trực tiếp vỡ nát, mảnh vỡ vẩy ra, Lý Khâu cùng Đinh Hoành chiến tại một chỗ. Binh khí va chạm phát ra như lôi đình oanh minh, hai người dưới chân đại địa bị Đinh Hoành dẫn dắt tá lực gặp oanh kích không dừng lại hãm. Một nháy mắt Lý Khâu cùng Đinh Hoành đối bính mười mấy chiêu, lại là bất phân thắng bại. Luận nhục thân lực lượng hai người không kém được quá nhiều. Lý Khâu tâm niệm vừa động, ngân sắc phi kiếm ổn định thân hình, phá không đánh tới, trực chỉ Đinh Hoành hậu tâm. Đinh Hoành lông tơ dựng đứng, vùng đao bước lui Lý Khâu, quay người hoành đao ngăn cản. Keng, ngân sắc kiếm quang hạ, tam phẩm bảo binh trực tiếp bị đánh nát xuyên thủng. Tiếp theo là Đinh Hoành lồng ngực, bạch, nhuốm máu kiếm nhỏ màu bạc xuyên ngực mà qua. Đinh Hoành kêu thảm, Lý Khâu đạp tan đại địa, vạn eo ra thương, thương như ngân long thẳng thẳng hướng hắn. Đinh Hoành hai mắt trừng trừng, khóe miệng chảy máu, trong tay nhoáng một cái lại xuất hiện một kiện tam phẩm bảo binh. Cắn răng quay người ngăn cản, keng, hắn gian nan ngăn lại Lý Khâu trường thương trong tay, nhưng chỉ thấy nơi xa một đạo ngân quang cong người mà quay về lần nữa đánh tới. Lần này chỉ hướng chính là hắn mi tâm. Đinh Hoành thần sắc dữ tợn, giống như bị buộc đến tuyệt cảnh thú bị nhốt, ngừng thở, toàn thân giống như sắt thép đúc kim loại, cơ bắp căng cứng tụ lực. Giống vừa rồi đồng dạng, hoành đao ngăn cản hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có chém trúng phi kiếm, hắn mới có thể chết bên trong cầu sống. Hiu, ngân quang xuyên không đánh tới. Đinh Hoành chợt quát một tiếng, tiếng như lôi đình, lực lượng toàn thân ầm vang bộc phát, vùng đao chém xuống, đem hết toàn lực một đao hạ, đao kiếm va chạm, thân đao bẻ gãy, nhưng phi kiếm cũng bị chém trúng, bay tứ tung mà ra. Không đợi hắn thở một ngụm, Lý Khâu nhưng lại tiếp theo cầm thương đánh tới. Đinh Hoành tâm thần sợ hãi, huy động trong tay đao gãy, nghĩ lại lần nữa ngăn lại hắn sát chiêu, lại cuối cùng chậm một bước, ngân sắc thương mang hiện lên. Hắn cao lớn thân thể lập tức run lên, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, cho dù bị trường thương xuyên tim mà qua, máu tươi như suối cốt cốt chảy ra. Đinh Hoành lại trong lúc nhất thời càng chưa chết đi, đứng thẳng bất động một cái chớp mắt về sau, thần sắc hắn dữ tợn, sau đầu loạn phát bay múa, không cam lòng giống to, nghiền ép thể nội chính nhanh chóng xói mòn còn sót lại tất cả lực lượng. Đột nhiên vung đao hướng Lý Khâu cái cổ chém tới. Ta muốn ngươi cùng ta cùng chết. Đao gãy phá không, phát ra kịch liệt chói tai gào thét thanh âm. Lý Khâu thần sắc hờ hững, mắt thấy đao gãy chém tới. Không tránh không tránh, hiu. Đinh Hoành động tác lần nữa cứng đờ, thần sắc giữ tợn ngưng kết tại trên mặt, trong mắt linh quang cấp tốc ảm đạm đi, như bị rút khô tất cả sinh cơ, thi thể thẳng tắp ngã về phía sau. Lý Khâu phất tay một chiêu, từ mi tâm xuyên thủng Đinh Hoành đầu, ngân sắc phi kiếm bay trở về hắn trên lòng bàn tay, như một đuôi rất có linh tính cá bạc du lịch không không chừng. Một trận chiến này phải may mắn mà có vừa luyện đến không lâu phi kiếm cổ. Không phải hắn cùng Đinh Hoành hai người chỉ sợ sẽ là một trận ác chiến. Một trận chiến này hắn kiến thức đến phi kiếm cổ uy năng, có thể xưng công phạt vô song. Đoán chừng ngày đó giao thủ với hắn huyết cương ma tôn chỉ sợ chưa khôi phục tứ chuyển cảnh giới. Không phải tăng thêm tứ chuyển phi kiếm cổ, kết quả tuyệt sẽ không là huyết cương ma tôn bại lui, mà sẽ là hắn thôi động độn địa cổ đào tẩu, nguyên lực 39.600 thanh ngọc bảo điển tầng thứ 11. Thôi diễn tăng lên, lục chuyển khai khiếu cổ, tứ chuyển độn địa cổ, thuế yến, tứ chuyển thiết thân cổ, thuế yến, tứ chuyển phi kiếm cổ, thuế yến, ba chuyển hóa vượn cổ, thuế yến. Lý Khâu cất kỹ Đinh Hoành hai người tâm hồn chúng cổ trùng thi thể cùng uẩn không giới về sau, gọi ra nguyên lực bảng, trong mắt lóe lên một vòng mừng rỡ. Một cái tứ chuyển trung kỳ, một cái tứ chuyển hậu kỳ, cho hắn tăng lên gần 4 vạn nguyên lực. Trước đó chạy đến Xích Vũ Thành trên đường, hắn cố ý giết chết uẩn không giới bên trong một con hóa xa cổ, khảo nghiệm một chút. Cuối cùng xác định, nguyên lực gia tăng cùng cổ trùng không có quan hệ. Chủ yếu là cổ sư, xác định sau khi xuống tới, thoáng có chút thất vọng. Nếu như là cổ trùng, hắn thu hoạch nguyên lực liền có thể càng đơn giản một chút. Đáng tiếc chuyện này không lấy hắn ý chí vì chuyển di. Thất vọng cũng vô dụng, mà lại hắn có được nguyên lực thiên phú loại này nghịch thiên đồ vật. Đã đầy đủ may mắn, cũng không tốt lại đi quá nghiêm khắc cái gì. Thanh Ngọc Bảo Điển tầng thứ 12, thôi diễn tăng lên, Lý Khâu tâm niệm vừa động, nguyên lực tiêu hao, trong đầu bắt đầu phi tốc thôi diễn Thanh Ngọc Bảo Điển tầng thứ 12 nội dung. Một lát sau thôi diễn hoàn thành, thể nội chân nguyên bỗng nhiên tăng vọt, tứ chuyển hậu kỳ, Lý Khâu mở hai mắt ra, tiếp tục nhìn về phía nguyên lực bảng, nguyên lực 9600 Thanh Ngọc Bảo Điển tầng thứ 12. Lục chuyển khai khiếu cổ, tứ chuyển độ địa cổ, tứ chuyển thiết thân cổ, tứ chuyển phi kiếm cổ, ba chuyển hóa vượn cổ, thuế yến, còn lại gần 1 vạn nguyên lực. Nguyên lực bảng bên trên chỉ có 3 chuyển hóa vượn cổ có thể tiến hành thuế biến. Cũng không có lựa chọn khác. 3 chuyển hóa vượn cổ, thuế biến, tâm hồn bên trong hóa vượn cổ lập tức phát sinh thuế biến. Bề ngoài không có quá lớn biến hóa, nhưng khí tức trở nên càng thêm cường đại. 4 chuyển hóa vượn cổ, Lý Khâu thôi động hóa vượn cổ, chỉ cảm thấy nhục thân lực lượng tăng vọt một mảng lớn. Như đinh hoành sống thêm tới, hắn có lòng tin không cần phi kiếm cổ, cũng có thể dễ như trở bàn tay lấy tính mệnh. Đinh hoành 3 con cổ trùng bên trong, chỉ có tá lực cổ có thể xưng cường đại, nhưng tá lực cổ có khả năng tháo bỏ xuống lực lượng cũng có hạn. Hiện tại hắn nhục thân lực lượng dù cho cùng ngũ chuyển cổ sư thôi động cổ trùng hậu cũng khác không nhiều, giết chết tứ chuyển đinh hoành tuyệt sẽ không quá khó. Nguyên lực 3600 Thanh Ngọc Bảo Điển tầng thứ 12, lục chuyển khai khiếu cổ, 4 chuyển hóa vượn cổ, để hóa vượn cổ từ tam chuyển thuế biến đến tam chuyển không có hao phí quá nhiều nguyên lực. Nếu như nói hắn luyện hóa trừ khai khiếu cổ bên ngoài đối 4 cái cổ trùng bên trong con nào hài lòng nhất, không hề nghi ngờ là hóa vượn cổ, đơn giản lại cường đại vô cùng năng lực, chính yếu nhất phi thường tốt bồi dưỡng, thuế biến cần nguyên lực so bất luận cái gì một con cổ trùng đều ít. Còn lại hơn 3000 nguyên lực lại không thể tăng lên cái gì. Lý Khâu thu hồi nguyên lực bảng, bắt đầu xem xét vừa mới chiến thu hoạch. Đầu tiên chính là Đinh Hoành cùng Trương Phong 7 con cổ trùng thi thể. Hắn tra xét 2 người tâm hồn số lượng đều là tứ khiếu. Trương Phong thi thể tâm khiếu bên trong trừ cốt giáp cổ, chắp cánh cổ cùng hóa sai cổ, có khác 1 con phong nhận cổ. Năng lực tên như ý nghĩa có thể phóng thích phong nhận. Xem như 1 con không tệ cổ trùng. Bất quá chỉ là nhất chuyển trình độ. Hẳn là mới bị luyện hóa không bao lâu. Năng lực nhỏ yếu đáng thương, cho nên không thấy hắn trong chiến đấu thi triển. Đinh Hoành thì chỉ có chiến đấu bên trong hiện ra hóa báo cổ, phi yên cổ cùng tá lực cổ. Còn lại cái kia tâm hồn lại là trống không. Có được tá lực cổ, chỉ cần không gặp gỡ một chút có được đặc thù cổ trùng cổ sư. Đinh Hoành thực lực tại tứ chuyển bên trong có thể xưng vô cùng cường đại. Thậm chí có lẽ có thể so với một chút nhỏ yếu ngũ chuyển cổ sư. Không là bình thường tứ chuyển cổ sư, lấy hắn thực lực làm tới 1 con giống phong nhận cổ dạng này năng lực không kém cổ trùng. Tuyệt không phải việc khó. Nhưng hắn cái thứ 4 tâm hồn vẫn như cũ trống không? Đoán chừng là Đinh Hoành tại luyện hóa tá lực cổ dạng này năng lực cường đại cổ trùng hậu. Nhìn không lên cái khác năng lực bình thường cổ trùng. Cái cuối cùng tâm hồn nghĩ luyện hóa 1 con có thể cùng tá lực cổ có thể so với cổ trùng. Một mực không có đạt thành tâm nguyện, cho nên cái cuối cùng tâm hồn cũng liền một mực trống không. Tiếp lấy hắn từ Đinh Hoành uẩn không giới bên trong phát hiện mấy cái cổ trùng. Trong đó có năng lực không kém chút nào phong nhận cổ tồn tại. nhưng không có bị Đinh Hoành luyện hóa. Khía cạnh nghiệm chứng suy đoán của hắn. Bỗng nhiên, chính kiểm tra Đinh Hoành quẩn không giới bên trong đồ vật Lý Khâu. Nhíu mày mở hai mắt ra, từ đó lấy ra một vật, nghi ngờ liếc nhìn, một viên không biết loại nào thiên tài địa bảo tạo thành màu xanh tiểu lệnh. Dài vài tấc ba ngón rộng, có khắc hai chữ phù quang. Lý Khâu gọi ra phi kiếm, thử tại màu xanh tiểu lệnh bên trên xẹt qua, lại không lưu lại nửa điểm vết tích, dần dần tăng thêm lực đạo. Cuối cùng cho dù là hắn ôm phá đi cái này mai tiểu lệnh suy nghĩ đi công kích, y nguyên mảy may vết tích đều không có lưu lại. Không nói trước cái khác, hiển nhiên chỉ là cái này mai tiểu lệnh bản thân chất liệu liền vô cùng ghê gớm. Thần thức thử thăm dò vào trong đó, nhưng sau một khắc rất nhanh bị hung hăng bắn ra ngoài. Màu xanh tiểu lệnh chỗ sâu ẩn giấu một cỗ khí tức khủng bố. Mặc dù vẻn vẹn yếu ớt một sợi, lại làm cho Lý Khâu thần hồn rung động, cảm thấy một cỗ nồng đậm tính mệnh uy hiếp cảm giác. Màu xanh tiểu lệnh bên trong khí tức, tuyệt đối là một cái hắn không pháp lực kháng cường đại tồn tại lưu lại. Có thể là lục chuyển thậm chí thất chuyển cổ sư. Cái này mai tiểu lệnh có chỗ lợi gì? Đại biểu cầm lệnh người thuộc về cái gì thế lực hoặc cùng vị nào cường giả có quan hệ gì à? Lý Khâu đối màu xanh tiểu lệnh tác dụng trong lòng suy đoán nói. Không ngừng lật xem màu xanh tiểu lệnh, hắn mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào gặp qua, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Cố gắng nghĩ lại sau một lúc, Lý Khâu ánh mắt nhất động, rốt cục nhớ tới ở đâu gặp qua cái này mai màu xanh tiểu lệnh. Hắn rời đi Xích Vũ Thành lúc, hai bên đường phố có một cái quầy hàng bên trên, tựa hồ liền trưng bày một viên giống nhau như đúc màu xanh tiểu lệnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN